con dâu thơm ngọt mềm mại. Chương 26, thực tùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiều đầu tóc rối bời, tê người quấn khăn tắm đứng một mình trên sảnh, tê tai mở cửa phòng của ớt bét chồng, tê lên thấy trong phòng chỉ cót một mảnh tối om. Là ớt hư hỏng đã ngủ rồi sao? Cột cót chút buồn bực muốn bước rét ngoài. Trương Quốc Dương nét tiếng mở cửa. Tê biết con dâu đã vạ ớt làm tâm tình đang phiền muộn bỗng hoát thành hư không. Tê ông mở đồ ngủ. Tê đeo đót đứng dậy vội ôm lấy tiểu yêu tin hát tê như sợt cốt sẽ chảy. Cảm giác chân không chạm đất. Tê lập kiều kiều hốt lên một tiếng. Tê cả người bịt bét chồng bết lên. Tê rồi bịt ném lên giường. Trương Quốc Dương chỉ mặc một cái quần đùi Lâm Kiều Kiều mua ớt chót ông lần trước. Tê đót là loại quần bót sát. Tê có thể mơ hồ thấy được hình dáng nơi thốt tót bên trong. Cởi cái quần đùi vướng víu. Tê Trương Quốc Dương lên giường ké ớt khăn tắm trên người con dâu. Tê thấy con dâu không còn gì chết đậy. Tê ông mới hung hăng hung lên cái miệng nhỏ. Tê tai thì sờ soạc nơi tư mật của ớt con dâu. Cảm giác hốt huyệt đã ẩm ướt. Tê ông liền nhắm gậy thịt ngay miệng huyệt. Tê đỉnh một cái. Tê sao đót thích ứng âm hột chật hẹp mạnh mẽ vát chạm. Lâm Kiều Kiều cảm thấy bét chồng không giống với mọi ngày. Tê mọi lần bịt cốt rụt hoặc đến lượt dục đầy mình. Tê nhưng ông luôn làm từ chậm đến nhanh. Tê tuyệt điều đót cũng khiến cốt muốn ngừng mà không được. Tê hưng hôm nay cốt lại thấy thiếu gì đó. Mọi thứ giống như cốt đang nghít ngờ. Trương Quốc Dương rất tự ti. Tê vẫn luôn yêu thương Lâm Kiều Kiều như tiên nữ. Tê cho dù gấp thết na ớt cũng hành xử thật cẩn thận. Tê cứ như chỉ cần ông sơ suất một chút là sẽ đâm hư cô. Mỗi lần hông môi âu yếm cũng không dám dùng sức. Tê thậm chí chớt từng nói rét yêu cầu của ớt bản thân. Tê chẳng hạn như cốt chỉ chót ông làm tình cót một lần trong ngày. Tê tuyệt không thỏa mãn. Tê nhưng không hề phản đối. Mà hiện tại tê ông lại ở trên người cốt thao lộng điên cuồng mãnh liệt. Tê phít trên dùng sức liếm mút vút cô. Ông tách hay đùi cốt rét quấn lấy hông mình. Tê tạo ôm lấy cặp mông tròng triệt của ớt con dâu ổn định thân mình. Tê gậy thịt ngăm đen thốt dài từng chút cắm vào. Tê trong miệng hàm trước núm vút hồng thuận. Tê còn dùng răng nhẹt nhàng cọt sát đầu vú. Đau quá, là ớt hư hỏng, nhẹt thôi. Thân thể Lâm Kiều Kiều được hốt thất sắc tẩm bổ nên mẫn cảm hơn rất nhiều. Tê bịt bét chồng mạnh mẽ chả đạp như vậy. Tê mọi giác quan như được phóng đại. Tê mấy mới một tết bà ớt đều cảm nhận sự sung sướng tột cùng. Tê côn thịt màu đen cọt sát thịt non. Tê hay viên trứng liên tục vát chạm. Tê đánh lên cánh hoa. Không đến 5 phút, tê bét chồng lại đâm sâu lần nữa. Tê Lâm Kiều Kiều kêu hừ hừ. Tê sao đót cả người run rẩy. Tê hốt huyệt phân rét một cổ mật dịch. Tê dâng thủy làm nơi ra ô hợp của ớt hay người ướt đẫm. Tê đeo đót chảy dọc thô cánh mông nhỏ xuống khăn trải giường. Tê tụt thành một bãi ướt lớn. Trương Quốc Dương cảm giác con dâu cao trả ớt liền dừng động tác. Tê chờ cốt thả lỏng. Tê bết cốt lên chót cốt rượt lên tủ quần áo. Tê sẽ đốt đót mở cửa tủ. Bên trong tủ quần áo ớt cót một cái kính to. Tê Trương Quốc Dương để cốt vịnh và ớt cạnh tủ. Tê để cốt dầu mông lên. Tê rồi tiến vào ớt miệng huyệt từ hay cánh mông phía sau. Một tay ôm yêu cô. Tê một nắn bóp vú. Tê mêu dán bên tết cô. Tê nói, Kiều Kiều. Tê nhìn gương. Tê có bét cắm con thế nào? Cách chương.